Bậc thầy thẻ sao, chương 70, bầy rắn, góc truyện audio.com, ở một khắc đối chiến mở ra kia, màn hình thực tế ảo trước mắt mọi người ngồi quan chiến đều lấy góc nhìn của khán giả thả xuống tin tức hai vị tuyển thủ. Trần Mạn hôm nay lấy nick chính đến đây, Độc Tố Lan Tràn chính là tài khoản nàng thành danh ở trong trò chơi. Nàng đã từng là phó hội trưởng Hiệp hội Phong Hoa cùng Hồng Trúc quản lý Hiệp hội được Đường Mục Châu khai quật bồi dưỡng, sau một lần mùa giải thứ 6 xuất đạo là bắt được Á quân thi đấu cá nhân. Hình tượng nhân vật của nàng là một mỹ nữ có chút tương tự hình tượng bản thân nàng, một đầu tóc quan nhìn qua vũ mị lại gợi cảm, trên cánh tay còn quấn quanh một bé rắn nhỏ đáng yêu. Tạ Minh Chiết không đi quản hình tượng nàng là gì, nhanh chóng quan sát xét thẻ đối thủ. Hình thức ám bài, đây là Tạ Minh Chiết lần đầu tiên chơi hình thức ám bài. So với giai đoạn tay mơ hình thức minh bài triển lãm toàn bộ xét thẻ hai bên, trong hình thức ám bài chỉ triển lãm 5 tấm thẻ lẫn nhau, 2 tấm khác chỉ có thể nhìn thấy mặt trái màu đen, nhìn không tới nội dung. Mà hình thức ám bài đếm ngược gia tăng dài tới 30 giây, tuyển thủ lý giải tin tức xét thẻ, hơn nữa điều chỉnh 2 tấm ám bài. Nhìn đến trước mặt xuất hiện một bộ xà bài chỉnh chỉnh tề tề, Tạ Minh Chiết khẩn trương lại hưng phấn, cậu biết mình đối mặt chính là đại thần trình độ đứng đầu, chỉ là phối hợp xét thẻ cho người ta một loại lực chấn nhiếp cường đại. Trần Mạn triển lãm tất cả 5 tấm đều là thẻ mộc hệ, phân biệt là trúc diệp thanh màu xanh lục. Biến sắc xà trên người bao trùm màu sắc hoa lệ rực rỡ. Rắn cạp nong hoa văn màu ngân bạch sọc vòng trơn, rắn mambơ đen toàn thân đen nhanh, rắn run hình thể cực kỳ thật nhỏ, hình thái rắn bất đồng, Tạ Minh Chiết xem đến hoa cả mắt. Trong 5 tấm thẻ này, trúc diệp thanh là thẻ đơn thể công kích mạnh nhất, biến sắc xà là ẩn thân. Đơn thể khống chế, rắn cạp nong là đơn thể khống chế. Đơn thể phát ra, rắn mambơ đen là đơn thể phát ra, còn lại rắn run là đàn khống. Hai tấm ám bài cậu nhìn không tới, có lẽ là loại phòng ngự, thẻ loại trị liệu. Tạ Minh Chiết đặt thẻ ở minh bài là Tôn Sách Chu Du, Lục Tốn, Lã Mông cùng Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương và Đại Kiều đặt ở giữa ám bài. Bộ xét thẻ này là cậu am hiểu nhất, cậu cũng không đánh đổi cùng cao thủ quyết đấu, chắc chắn phải dùng xét thẻ thuần thục nhất, lâm thời đổi thẻ sẽ không theo kịp ý nghĩ. Trên khán đài, các tân nhân thấy bộ xét thẻ này sôi nổi cảm thán phong cách. Tinh Mỹ, bộ xét thẻ này có thể cầm đi tham gia đại tái tuyển Mỹ. Tổ hợp tuấn nam Mỹ nữ xác thật nhìn rất đẹp mắt. Mấy ngày hôm trước trong diễn đàn thảo luận chính là này bộ xét thẻ này sao? Phương án phá giải rất nhiều, cho nên đường thần vì cái gì đem hắn kêu tới, bộ xét thẻ này không phải đã bị các đại thần phá giải rồi sao? Đường Mục Châu đúng là cho Tạ Minh Chiết tự mình thể hội xét thẻ bị phá giải như thế nào? Ngoài miệng nói nhiều cũng không có tự mình thể hội khắc sâu như vậy. Đếm ngược kết thúc thi đấu thực nhanh bắt đầu, đẳng cấp chuyên gia hệ thống sẽ không một hơi đem toàn bộ bài triệu ra đối oanh 7v7, mà là người chơi có tính lựa chọn mà triệu hoán mấy tấm thẻ bài của mình, tựa như ngày thường đánh bài poker giống nhau, người có thể một tấm ra bài, cũng có thể tùy tiện tổ hợp ra bài. Tốc độ ứng đối nhất định phải nhanh. Vì tránh cho người chơi các chiến tiêu cực kéo dài thời gian, khi đương trường không tồn tại một tấm thẻ bài nào của mình, nói cách khác khi thẻ bài người chơi không có ánh sáng bảo hộ, nếu trong 5 giây đếm ngược còn không triệu hoán thẻ mới, hệ thống sẽ trực tiếp phán thua. Nếu là 7 tấm bài chết hết, không có thẻ bài triệu hoán, đương nhiên cũng là thua. Dưới loại hình thức này, thời gian ra bài như thế nào tiết kiệm lượng thẻ bài, đối với tốc độ phản ứng của người thao tác, năng lực dự phán đều là khảo nghiệm cực lớn. Trần Mạn trước tiên triệu hồi ra một cái trúc diệp thanh, rắn xanh biếc lấy tốc độ cực nhanh hoạt động trên mặt đất, Tạ Minh Chiết căng ra đầu đem Tôn Sách triệu ra. Trúc diệp thanh là bài đơn thể công kích, giết không xong Tôn Sách nhưng Tôn Sách cũng không thể giết chết nó, hai bên rằng co không đến 3 giây, Trần Mạn đột nhiên liền thả 3 tấm bài ra. Chỉ thấy một con rắn màu sắc rực rỡ xuất hiện ở bên người nàng, lại nháy mắt biến mất là biến sắc xà ẩn thân. Tấm thẻ bài biến sắc xà này mạnh liền mạnh ở chỗ này, nó có cơ chế giống tắc kè hoa, có thể thay đổi màu sắc thân thể dung nhập hoàn cảnh chung quanh, làm người nhìn không thấy nó ở nơi nào. Tạ Minh Chiết nhớ rõ tấm thẻ này còn có cái khống chế là đơn thể tê mỏi, chỉ cần bị tê mỏi, sẽ không thả ra bất luận kỹ năng gì. Một khi Tôn Sách bị treo, trong sân lúc này có 4 tấm thẻ rắn, Tôn Sách rất có thể bị một đợt hạ gục nháy mắt. Nhưng, nó khi nào mới có thể hiện thân? Vạn nhất Tôn Sách mở vô địch nó không hiện thân, chẳng phải là uổng phí kỹ năng vô địch. Trong lòng Tạ Minh Chiết chỉ do dự một giây thời gian, biến sắc xà liền lấy tốc độ cực nhanh bò đến phía sau Tôn Sách, hướng Tôn Sách cắn một ngụm đơn thể tê mỏi. Tôn Sách bị tê mỏi khống chế căn bản không thả ra bất luận kỹ năng nào. Trong lòng Tạ Minh Chiết thầm kêu không xong rồi, Trần Mạn phản ứng thật sự quá nhanh, vừa rồi ý niệm trong đầu cậu chợt lóe qua, đối phương liền lập tức đoạt công. Biến sắc xà khống chế được Tôn Sách, cậu liền thấy Trúc Diệp Thanh, rắn cạp nong, rắn mamba đen đồng thời vây quanh lại đây. Bốn rắn vây chung quanh Tôn Sách, bốn tấm thẻ rắn phổ công toàn mang hiệu quả chúng độc, nháy mắt chúng độc chồng lên tới rồi tầng 10. Chỗ đáng sợ nhất của bầy rắn vây công chính là chúng độc chồng lên, một tầng độc rớt máu còn tốt, 10 tầng kịch độc quả thực muốn mạng người. Chẳng sợ lượng máu Tôn Sách dày cũng chống không được, kịch độc còn chồng lên, máu Tôn Sách giống như sụp đổ rớt xuống, nếu Tôn Sách cứ treo như vậy kia tương đương với cậu tặng không đối thủ một thẻ bài. Tạ Minh Chiết bất đắc dĩ, lập tức liền thả ba tấm bài phản công, ít nhất muốn đem Chu Du triệu hồi ra, chẳng sợ Tôn Sách treo cũng có thể kích phát Giang Đông song bích liên động kỹ. Chu Du xích sắt liên hoàn, lửa đốt xích bích lục tốn lửa đốt liên doanh, đem đối diện bốn bé rắn toàn bộ đánh cho tàn phế. Theo sát thả Tôn Thượng Hương thu hoạch. Cậu dám đánh như thế, bởi vì trước mắt bốn tấm thẻ rắn trong sân không có thẻ trị liệu, cậu không biết hai tấm ám bài chân mạn là cái gì, nếu thẻ trị liệu đem máu hồi lên, cậu rất khó kéo trở về. Chỉ có thể đánh cược một phen, liền chiêu một bộ này đi xuống, đối diện sở hữu thẻ rắn toàn bộ tàn máu chỉ. Cần Tôn Thượng Hương ra tay thu hoạch tuyệt đối có thể một hơi giết chết bốn tấm. Nhưng một khắc cậu triệu hoán Tôn Thượng Hương muốn phóng thích kỹ năng, toàn thân rắn cạp nong vờn quanh vằn màu bạc đột nhiên giống như mũi tên nhọn lẻn đến trước mặt Tôn Thượng Hương, miệng phun lưỡi đỏ, há mồm liền cắn. Tôn Thượng Hương bị cứng còng giống như pho tượng cương tại chỗ, căn bản thả không ra kỹ năng. Lúc này, bốn con rắn toàn bộ rời hỏa lực tới giết Tôn Thượng Hương, kịch độc Trúc Diệp Thanh, rắn cạp nong quấn quanh cổ, độc tố thần kinh rắn mamba đen, một đợt độc công chồng lên, Tôn Thượng Hương nháy mắt tàn máu. Tôn Thượng Hương vừa chết, bộ xét thẻ này của Tạ Minh Chiết căn bản là không thể đánh. Tạ Minh Chiết không chút do dự triệu ra đại kiều, muốn ẩn cư thu hồi Tôn Thượng Hương, trong nháy mắt cậu đã có. Thể triệu hoán đại kiều trước mắt đột nhiên một mảnh tối đen là hiệu quả mù của bầy rắn rắn run. Năng lực chân mạn khống chế tiết tấu kỹ năng, đúng làm cậu ra đầu tê dại. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được địch nhân cường đại như thế, cường đến làm cậu cảm thấy đối thủ hiểu rõ mỗi một bước mình làm, thật giống như đối thủ chui vào trong đầu cậu, đoán được toàn bộ ý nghi của cậu. Tạ Minh Chiết bất đắc dĩ triệu hồi ra Lã Mông và Tiểu Kiều, chờ tay đàn khống hắn chỉ có thể đánh cuộc đối diện bị chính mình khống chế, bảo đảm Tôn Thượng Hương một mạng. Nhưng mà chờ một khắc khôi phục tầm nhìn trước mắt, cậu phát hiện Tôn Thượng Hương đã bỏ mình, Đại Kiều cũng đã bỏ mình, bầy rắn đối phương cực kỳ linh hoạt mà chạy tứ tán, trước mặt lập một cái hoàng kim mãng thể tích thật lớn. Chiều cao mãng xà này vượt qua 30 mét, toàn thân hoàng kim, mở ra miệng to như bồn máu, chỉ nhìn đều làm nhân tâm phát lạnh. Tạ Minh Chiết biết chính mình thua chắc rồi, quả nhiên, hoàng kim mãng mở đại chiêu thân thể lấy tốc độ cực nhanh xoay quanh, đem toàn bộ nhân loại trong phạm vi gắt gao quấn quanh treo cổ. Cậu cơ hồ là không có lực đánh trả đã bị giết sạch toàn bộ 7 tấm bài. Mà thậm chí cậu không biết vài giây cậu mù kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tạ Minh Chiết nhìn hai chữ thất bại xuất hiện trong màn hình, tâm tình cực kỳ chấn động cùng uể oải. Đúng lúc này, ở bên tai vang lên giọng nói Đường Mục Châu ôn nhu, thế nào? Có phải hay không bị đả kích rồi, có thể thừa nhận được không? Tạ Minh Chiết thở sâu, lập tức điều chỉnh tâm thái, có thể. Hắn uể oải cái rắm. Chân mạn tỷ lấy quả á quân thi đấu cá nhân, ngược. Cậu không phải bình thường sao, cậu mới chơi trò chơi này mấy ngày, chân mạn chơi nhiều ít năm, đánh quá nhiều ít trận thi đấu. Có thể so sánh sao, quan trọng là từ trong quá trình thi đấu học tập đối chiến kỹ xảo, đây cũng là mục đích sư huynh cho cậu cùng cao thủ quyết đấu, cậu cần thiết nhanh chóng tìm được chênh lệch chính mình cùng cao thủ ở đâu. Cơ hội bị cao thủ ngược như vậy khó được, nếu cậu nhận túng còn không biết xấu hổ gọi Đường Mục Châu là sư huynh. Chẳng qua chân mạn đem cậu ngược đến ngốc luôn, cậu không biết Tôn Thượng Hương và Đại Kiều chết như thế nào, này đúng là buồn bực. Đường Mục Châu xem thấu ý tưởng của cậu, nói, trận vừa rồi tôi có ghi hình, góc nhìn của Thượng Đế ghi hình rõ ràng hơn, chờ lát nữa đánh xong cho cậu xem. Tạ Minh Chiết hai mắt sáng ngời, cảm ơn sư huynh. Đừng khách khí, Đường Mục Châu hòa nhã nói, nếu còn chịu được vậy tiếp tục. Tiếp tục đi, giọng nói truyền tới bên tai đã nhanh chóng khôi phục ý chí chiến đấu. Trong phòng lôi đài, Đường Mục Châu nói, tiếp theo Tiểu Lưu cậu lên, dùng thẻ mộc hệ. Tân nhân bị đường thần điểm danh đành phải đi ra, Tạ Minh Chiết điều chỉnh tốt cảm xúc tiếp tục triển khai đối chiến. Cái tân nhân này cho cậu áp lực rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Chẳng qua thẻ mộc hệ như cũ khó đánh, đặc biệt là lồng phòng ngự đối diện, lồng phòng ngự màu xanh lục trong suốt có thể ngăn cản hết thảy thương tổn, đem Chu Du hỏa công phòng trụ, Tạ Minh Chiết rất khó phát ra kế tiếp. Tôn Thượng Hương vừa xuất hiện, đối phương lại đột nhiên một cái đơn khống tê mỏi, đem Tôn Thượng Hương khống chế được. Tạ Minh Chiết bất đắc dĩ bị thua, nhưng cậu đã tổng kết ra một ít kinh. Niệm hiển nhiên, cao thủ này đó đã sớm nhìn ra tầm quan trọng Tôn Thượng Hương trong xét thẻ của cậu, đều dùng kỹ năng đơn khống nhằm vào Tôn Thượng Hương. Đường Mục Châu nói, Tiểu Trương, tiếp theo cái ngươi tới. Lần này là thẻ thổ hệ Tạ Minh Chiết nhìn đầu đều lớn trong 5 tấm minh bài có 3 tấm thạch sư thạch điêu, người đá khổng lồ, lượng máu đều vượt qua 15.000. Kỹ năng thẻ thổ hệ cũng không hoa lệ, có thẻ chỉ có một kỹ năng, nhưng chính là da dày, Tạ Minh Chiết sợ nhất chính là loại xét thẻ lượng máu siêu dày này. Tính toán thương tổn đấu trường tương đương phức tạp, trừ bỏ lượng máu, còn có phòng ngự. Phòng ngự thẻ thổ hệ cũng siêu cao, Chu Du một cái quần công đi xuống, cảm giác như tự cào ngứa một cái, càng làm cho Tạ Minh Chiết muốn hộc máu chính là, khi thời điểm cậu dùng lã mông mù đàn khống, dùng lục. Tốn đi thiêu đối diện, đối thủ đột nhiên triệu hồi ra một tấm tượng đá, trong nháy mắt trực tiếp mở một bức tường đá dựng đứng thật lớn, tường đá, đem tự thân sở chịu hết thảy thương tổn bắn ngược trở lại trên người đối thủ. Tạ Minh Chiết đột nhiên không kịp đề phòng, trực tiếp bị hỏa công chính mình bắn ngược lại. Thẻ bài này chính là đối phương cố ý giấu ở ám bài nhằm vào quần công của mình, Tạ Minh Chiết nhìn Lục Tốn bị lửa lớn bắn ngược thiêu tàn người một nhà, giờ khóc giờ cười mà thua ở trong tay đối phương. Đường Mục Châu, tiếp tục Tiểu Tần ngươi lên, lần này đổi thành xét thẻ hỏa hệ, hơn nữa là so với thẻ hỏa hệ lúc trước ở đấu trường gặp được bài loài chim bay càng khó đối phó khống chế tinh thần lực. Tạ Minh Chiết trong bất chi bất giác tinh thần lực nhân vật đã bị thẻ hỏa. Hệ đối phương đốt bỏng cháy tới 150 điểm, chỉ có thể triệu hoán 5 tấm thẻ. 5v7, hậu quả quả thực không cần nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được xét thẻ khống chế tinh thần lực, trong lòng chỉ cảm thấy mới lạ thú vị. Đường Mục Châu, Tiểu Kỳ ngươi tới. Tiểu Kỳ thẻ thủy hệ dùng chính là đấu pháp chậm khống, không ngừng chồng lên thẻ nhân vật Tạ Minh Chiết thủy độc điệp đến 5 tầng liền đóng băng, Tạ Minh Chiết đầu đều phải tạp, trong chốc lát đông lạnh một cái, trong chốc lát lại đông lạnh một cái, tiết tấu quả thực bị đối phương quấy nhiễu như cuộn chỉ rối, loại đấu pháp thủy hệ mạn tính tử vong này làm người đặc biệt phát điên. Đường Mục Châu, tiếp tục, Tạ Minh Chiết càng đánh càng hưng phấn, đột nhiên cậu nghĩ đến đấu trường ngày đó Kha Tiểu Kha một tay quỷ bài, vừa mới bắt đầu Kha. Tiểu Kha đè cậu mà đánh, sau lại bị cậu một đợt phản công liền thu đi 6 tấm quỷ bài, Kha Tiểu Kha rất hưng phấn mà nói, bị ngược đến sảng khoái. Lúc ấy cậu còn ghét bỏ thiếu niên này có bệnh, bị ngược cương nhiên vui vẻ như vậy. Nhưng hiện tại cậu cũng có loại cảm giác này bị ngược đến sảng khoái. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy xét thẻ muôn màu muôn vẻ như thế, độc công bầy rắn nhanh chóng cùng cự mãng treo cổ thổ hệ phòng ngự và phản kích cao, hỏa hệ khống chế tinh thần lực mộc hệ lồng phòng ngự và đơn thể khống tràng, thủy hệ trạng thái đóng băng thong thả chồng lên, xét thẻ bất đồng đánh xét thẻ nhân vật của cậu quả thực giống như sắt dao. Đặc biệt là chân mạn thì tỷ kỳ thật chỉ dùng 6 thẻ bài liền giết toàn bộ 7 bài của cậu, thậm chí cậu không biết bài chính mình chết như thế nào, đây là đại thần. Hoàn toàn áp chế đối với tay mới. Chẳng qua cậu làm ra một bộ xét thẻ thắng liên tiếp đánh tới chuyên gia thẻ sao mà thôi, cùng cao thủ chức nghiệp chân chính so sánh, mặc kệ là thẻ, vẫn là sách lực đối chiến, ý thức tốc độ phản ứng, hiện tại cậu còn quá yếu, quá yếu. Ý chí chiến đấu Tạ Minh Chiết hoàn toàn bốc cháy lên, hận không thể lại cùng các cao thủ đánh cái mấy trận, kiến thức nhiều hơn được mở rộng tầm mắt. Nhưng mà lúc này, cậu nghe được bên tai truyền đến âm thanh hệ thống, thân ái Chu Béo, Tôn Sách, Lã Mông, Chu Du, Lục Tốn, Tôn Thượng Hương, Đại Kiều, Tiểu Kiều của bạn có số lần sử dụng đã biến thành không, thẻ bài hư hao, mời nhanh chóng sửa chữa. Tạ Minh Chiết thiếu chút nữa thì quên, thẻ bài chết một lần ở đấu trường đều sẽ giảm số lần sử dụng. Cậu thua liền 7 trận, thẻ bài toàn bộ hỏng. Rồi, Tạ Minh Chiết có chút xấu hổ chắt riêng Đường Mục Châu, sư huynh thẻ bài của em đều hỏng rồi, nghe giọng nói buồn bực của thiếu niên, Đường Mục Châu nén cười nói, vậy hôm nay tới đây thôi, quá nhiều mà nói cũng tiêu hóa không được, chúng ta tổng kết một chút. Tạ Minh Chiết lập tức gật đầu tốt, Đường Mục Châu hướng đội hai nhân đạo, mọi người trước giải tán đi huấn luyện, hôm nay tới đây. Các tân nhân hai mặt nhìn nhau, cái chú béo này so với trong tưởng tượng càng hơn. Đường thần đột nhiên kéo người này tới cùng mọi người đối chiến rốt cuộc là có ý tứ gì? Các tân nhân đều thực không hiểu, tổng cảm thấy cách nói cho các ngươi tăng cường lòng tin không vững. Bọn họ muốn tăng cường tin tưởng cũng không đến mức đi ngược một cái mới vừa đánh tới chuyên gia thẻ sao, người có xét thẻ không đủ. Chẳng lẽ, đường thần và chú béo có thù oán, đem tân nhân đáng thương kéo lại đây làm bao cát, chỉ có chân mạn nhìn ra cười tin cho Đường Mục Châu, cậu cũng thật là dụng tâm lương khổ. Vì bồi dưỡng một người xa lạ, đáng giá hao hết tâm lực như vậy không? Vạn nhất tương lai chú béo này không gia nhập Phong Hoa, mà tự muốn làm câu lạc bộ kia chẳng phải là tự mình bồi dưỡng một cái địch nhân mạnh mẽ, đôi mắt chân mạn bỗng dưng sáng ngời, có lẽ đây mới là ý đồ chân chính của Đường Mục Châu. Tự mình bồi dưỡng một cái đối thủ cường đại nhất, sau khi Tạ Minh Chiết trở lại không gian cá nhân, nhìn số lần sử dụng 7 tấm thẻ bài toàn bộ biến thành không? 7. Nhắc nhở sửa chữa, cậu thật là đau lòng phí sửa chữa. Cũng may hiện tại không thiếu tiền, hơn nữa cậu ở chợ đen có người quen, ông chủ bán giấy tinh vân là điển hình người. Chơi sinh hoạt thường xuyên đi sao Bạch Hạc thu thập các loại tài liệu trên quầy hàng có lượng lớn bán đá chữa trị. Tạ Minh Chiết là khách quen, cùng ông chủ kia nói chuyện chiết khấu, vài vạn đồng vàng phê lượng mua tới đá chữa trị cấp 7, đem toàn bộ thẻ bài chính mình hư hao sửa tốt. Đúng lúc này, Đường Mục Châu gửi tin cho cậu, ghi hình 7 trận thi đấu, cậu trực tiếp tới chung cư cá nhân của tôi bồi cậu cùng xem, thuận tiện tìm vấn đề khi thi đấu. Tạ Minh Chiết đương nhiên muốn lấy góc nhìn của khán giả nhìn xem chính mình bị ngược như thế nào. Cậu tiếp thua mời đi vào chung cư cá nhân Đường Mục Châu, Đường Mục Châu một bên mở ghi hình một bên giải thích cho cậu. Cho đến giờ phút này, cậu mới hiểu được nguyên nhân Đường Mục Châu chỉ định mấy cái tân nhân này cùng cậu đối chiến chính là cho cậu ở trong thực. Chiến cảm nhận thời điểm rõ ràng xét thẻ chính mình làm bị nhằm vào, sẽ là cái dạng kết cục gì? Sò ra trực tiếp nói lý luận tri thức với cậu mạnh hơn nhiều, không nói càng có thể lý giải ấn tượng tự mình đánh quá đấu cờ cũng càng khắc sâu. Trong lòng Tạ Minh Chiết phá lệ chấn động rồi lại cảm động có chút khó có thể miêu tả. Đường Mục Châu mất công điều động toàn bộ người phong hoa đội hai ngược cậu chỉ là muốn cho cậu nhanh chóng tìm ra điểm yếu xét thẻ của mình. Cậu đụng phải vận may gì, gặp được sư huynh tốt như vậy? Tạ Minh Chiết có chút ngượng ngùng, sư huynh, anh tốn nhiều thời gian dạy em như vậy, khụ, em cũng không biết như thế nào cảm ơn, Đường Mục Châu mỉm cười nói, cảm tạ cái gì? Cậu là sư đệ của tôi, dạy cho cậu hẳn là... Hiện tại suy nghĩ cẩn thận chính mình còn thiếu loại hình thẻ bài nào? Tạ Minh Chiết dùng sức gật đầu, vâng, đơn khống, đơn công, giải khống, bảo hộ, các loại thẻ này đều thiếu. Tiểu sư đệ ngộ tính thật cao, Đường Mục Châu mắt chứa tán thưởng, cậu đi về trước sửa sang lại ý nghĩ qua mấy ngày, chờ cậu cảm thấy xét thẻ chính mình hoàn thiện một ít tôi lại cho tuyển thủ đội hai khác cùng cậu đối chiến. Sư huynh làm đại thần tuyển thủ câu lạc bộ phong hoa chắc chắn rất bận, giúp chính mình như thế, trong lòng Tạ Minh Chiết rất băn khoăn, nhịn không được hỏi, anh điều động tài nguyên câu lạc bộ huấn luyện em, người khác sẽ không có ý kiến sao? Cái này thì yên tâm, câu lạc bộ phong hoa tôi định đoạt. Đường Mục Châu khẽ cười cười, ngay sau đó bổ sung nói, lại nói, hiện tại là bọn họ huấn luyện cậu, nhưng tôi tin tưởng thực nhanh cậu liền sẽ trở thành cao thủ làm các tân nhân đội hai kiêng. Kỳ cậu cũng đồng dạng có thể huấn luyện bọn họ, sư huynh đối tín nhiệm cùng cổ vũ chính mình tựa như dưới đáy lòng rót vào một tia dòng nước ấm, làm Tạ Minh Chiết tức khắc tràn ngập tin tưởng. Đúng vậy, cậu thực nhanh không phải cái người bị Sa Luân chiến ngược 7 trận tay mơ thẻ bài đều bị đánh vỡ. Bởi vì cậu đã nghĩ tới kế tiếp nên hoàn thiện xét thẻ như thế nào. Cách chương.